Hạ Hàn đưa cô đến phòng S là nơi dành cho nhân viên thiết kế cấp cao. Nào mọi người, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.